Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, 221, nói ngươi có loại gì oan khuất nghe được Tô Thiện lời nói sao? Cái kia hồng y nữ quỷ ánh mắt nháy mắt lượng lên. Xinh đẹp trên khuôn mặt hiện ra một tia vi không thể trả ý cười. Bất quá nàng rất nhanh biến lại đem trên mặt tươi cười thu liễm lên. Biến thành cái kia nhỏ yếu đáng thương mà lại bất lực nữ quỷ. Thập nhị, nàng này kỹ thuật diễn thật đúng không đi tâm. Chẳng lẽ đã nghĩ cần nhờ này vụng về kỹ thuật diễn đến lừa gạt Tô Thiện sao? Thập nhị cho rằng Tô Thiện hội lập tức vạch trần này hồng y nữ quỷ. Nào biết Tô Thiện lại như là tin hồng y nữ quỷ lời nói giống nhau. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ bắt đầu hỏi khởi nàng kết quả có cái gì oan khuất. Thập nhị, Tô Thiện làm như vậy tự nhiên cũng có của nàng mục đích. Thập nhị cũng không có nhiều nói cái gì đó. Chính là im lặng đứng ở Tô Thiện phía sau. Trương Lượng nhìn đến Tô Thiện theo bản thân muội muội thân thể bên trong làm ra đến đoàn xương khi. Cũng đã mong, làm nhìn đến kia đoàn xương mù biến thành một cái hồng y nữ hài tử khi. Hắn càng mộng, lúc trước ở dân túc nơi đó sự tình. Tuy rằng hắn cũng kiến thức đến này phi khoa học có thể giải thích rõ ràng gì đó. Bất quá lúc ấy vài thứ kia cũng không ở muội muội mình ở trong thân thể. Hiện tại này ngoạn ý là từ muội muội mình thân thể bên trong làm ra đến. Trương Lượng cả người đều có chút không tốt lắm, nhưng mà làm nhìn đến bản thân muội muội mềm nhũn nằm trên mặt đất. Không biết sống hay chết bộ dáng. Hắn cũng bất chấp suy nghĩ Tô Thiện này quỷ dị chỗ. Hắn sốt ruột vội hoảng hướng tới bản thân muội muội chạy đi qua. Một tay lấy nàng theo trên đất bế dậy. Tinh tinh, làm sao ngươi dạng, ngươi không có chuyện gì. Ngươi không cần làm ta sợ cùng với bộ dạng này bối cảnh thanh âm. Cái kia hồng y nữ quỷ tướng bản thân oan khuất tỉ mỉ nói ra. Hồng y nữ quỷ tên gọi cho Tiểu San. Nàng từ thời điểm còn không có trưởng thành, là cái 15 tuổi tiểu cô nương, mỗi thiên hạ tự học tối thời điểm, độc tự một người về nhà, kết quả ở trên đường gặp không có hảo ý nhân, nàng bị hành hạ đến chết mà từ, oán khí không tiêu tan, biến thành lệ quỷ, nhưng mà cái kia sát hại của nàng nhân mời có bản lĩnh đại sư đến, đem nàng phong ấn lên, dùng âm tà biện pháp ngày ngày đêm đêm tiêu ma linh hồn của nàng. Này vừa mất ma chính là 5 năm thời gian, nàng thật vất vả chạy ra sinh thiên, bởi vì nghe nói Tô Thiện đã từng vì quỷ hồn làm qua sự tình. Cho nên mới chạy tới tìm kiếm Tô Thiện trợ giúp, ta biết bản thân thực hiện có chút không quá thỏa đáng. Nhưng là ta thật sự không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể nghĩ ra như vậy một cái vụng về biện pháp mời ngươi đến. Đại sư, mời ngươi nhất định phải giúp ta, cho Tiểu San thái độ dị thường khiêm tốn trần khẩn. Nàng nói trật tự rõ ràng, đem bản thân như thế nào bị hại, như thế nào trở thành lệ quỷ, lại như thế nào bị người loại hãm hại, vô pháp vì bản thân báo thù sự tình nói rành mạch rõ ràng. Sở hữu hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy hoàn mỹ cùng không chê vào đâu được. Như Tô Thiện thật là cái gì một lòng vì lệ quỷ minh ngoan thiên sư. Nói không chừng sẽ tin lời nói của hắn. Nhưng mà đáng tiếc là, Tô Thiện chẳng phải, nếu nàng nói là thật sự, kia nàng quả thật là thập phần đáng thương. Nhưng là nàng nói chẳng phải thật sự, ngươi nói tốt lắm, đáng tiếc ta một chữ đều không tin đâu. Ta cũng sẽ không thể cho ngươi đi báo thù giải oan. Hồng y nữ quỷ phút chốc mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ không thể tin được Tô Thiện nói gì đó, không phải hẳn là a, nàng làm sao có thể đối nàng gặp được như vậy thờ ơ đâu. Chẳng lẽ là nàng còn chưa đủ đáng thương, xem cho Tiểu San kia trương đem sở hữu cảm xúc đều viết ở trên mặt gương mặt. Tô Thiện bĩu môi, thấy phía sau màn thiết kế tất cả những thứ này nhân quả thực chính là ở vũ nhục của nàng chỉ số. Thông minh, lấy như vậy một cái kỹ thuật diễn vụng về quỷ quái lừa gạt nàng. Là đánh giá nàng chỉ số thông minh thấp cái gì đều nhìn không ra đến sao. Y theo nàng theo như lời, ở nàng biến thành lệ quỷ sau, đã bị hại chết của nàng hung thủ tìm thiên sư cấp phong lên. Trên người nàng sẽ có âm khí cùng oán khí, nhưng là tuyệt đối không có như vậy nồng đậm sát khí. Này đó sát khí chỉ có ở giết qua nhân quỷ quái trên người mới sẽ xuất hiện. Cho tiểu san giết qua nhân, hơn nữa xem nàng lúc trước muốn giết chết Trương Lượng thủ pháp giết người đến xem. Nàng còn rất có sang tân tinh thần, đổ bỏ ở đỉnh thượng dùng đầu lưỡi treo cổ nhân quỷ nàng vẫn là lần đầu tiên gặp. Được rồi, người cũng không cần ở ta trước mặt đóng kịch, kỹ thuật diễn lạn đến loại tình trạng này. Người cũng thật là không biết xấu hổ, cho tiểu san thật không ngờ tự bản thân sao mau liền bạo lộ. Trên mặt của nàng hiện ra một tia ngạc nhiên sắc, theo bản năng mở miệng nói. Ngươi làm sao mà biết ta là ở nói láo? Tô Thiện, nàng cảm thấy đâu? Cho tiểu san tự hồ cũng phát hiện bản thân hỏi một cái ngu xuẩn đến cực điểm vấn đề. Nàng lúc này liền theo trên đất nhảy lên, thân thể hóa thành xương khói, hướng tới mở ra cửa sổ xông đến. Chỉ cần nàng có thể theo trong gian phòng đó mặt chạy đi, Tô Thiện liền tuyệt đối bắt không được nàng. Của nàng chạy trốn năng lực không người có thể địch, tuyệt đối không ai có thể bắt lấy nàng. Ai, thân thể của nàng thế nào nhúc nhích không xong, là ai bắt được nàng, nàng đều biến thành xương khói, thế nào còn có thể có người bắt lấy nàng. Này không khoa học, kia đoàn màu xám sương mù không ngừng dãy giụa, rõ ràng cửa sổ gần trong gang tấc, chỉ cần nàng thoáng nỗ lực một ít có thể chạy ra sinh thiên. Nhưng mà chính là này không đến ngũ cm khoảng cách, lại như là lệch trời giống nhau, vắt ngang ở tại nàng cùng tự do trong lúc đó, thân thể của nàng bị một chút điểm túm trở về, này chẳng phải đáng sợ nhất là thân thể của nàng rõ ràng cũng đã hóa thành sương mù. Nhưng là ở cổ lực lượng này lôi kéo hạ, nàng lại không tự chủ được hóa thành cái kia hồng y nữ quỷ hình tượng. Cho tiểu san, ngoặc kép chấm than, này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Nhưng mà ngay tại nàng bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh thời điểm, Tô Thiện thanh âm theo bên cạnh nàng nhẹ nhàng đi lại. Ngươi không là tìm ta vội tới ngươi minh oan sao? Nhường ta giúp ngươi cùng nhau báo thù sao? Thế nào, hiện tại oan khuất còn không có thân, cừu còn không có báo, ngươi liền chuẩn bị như vậy chạy? Cho tiểu san, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên tài tìm ngươi đến minh oan báo thù à? Không đúng, nàng giống như vốn chính là quỷ, nhưng là vấn đề mấu chốt căn bản không phải này được không được. Đại sư, ta đột nhiên phát hiện báo thù cũng không có ý gì. Lúc trước hại của ta nhân lại muốn trò cũ trọng thi hại nhân. Kết quả lại bị trào vào trong cục cảnh sát mặt đi. Ta nghĩ bằng vào cảnh sát lực lượng, nhất định có thể tra được lúc trước hắn hại chết ta chuyện này. Pháp luật tài cán vì ta lấy lại công đạo, sẽ không lao ngài quan tâm. Tô Thiện cao thấp đánh giá cho tiểu san một phen. Trong tay dắt một căn màu đen như là len sợi, vô nghĩa, dường như tuyến đoàn ở trên ngón tay vòng lên, này tuyến đoàn một đầu ở Tô Thiện ngón tay mặt trên. Mà mặt khác một đầu thì tại cho tiểu san trên người. Tô Thiện mỗi chuyển động một chút ngón tay, cho tiểu san trên người âm khí cùng oán khí liền thiếu thượng hai phân. Cho tiểu san, lão nhân ra ngài muốn giết cứ giết muốn quả liền quả. Có thể hay không không cần chỉnh bộ dạng này dọa người vừa ra. Cho tiểu san trong lòng điên cuồng châm chọc, nàng bắt đầu hối hận lên. Sớm biết rằng Tô Thiện đáng sợ như vậy, đánh chết nàng cũng sẽ không thể đến này một chuyến, nói tốt trân trọng quỷ quái, nói tốt muốn dùng pháp luật thủ đoạn giải quyết quỷ quái vấn đề đâu. Nàng hiện tại đây là đang làm những gì? Cho tiểu san trong lòng suy nghĩ cái gì? Trên mặt đều biểu hiện nhất thanh nhị sờ, nàng có một trương tàng không được tâm sự nhi mặt, như vậy một lát sau. Trên mặt nàng vẻ mặt đã biến hóa vô số lần, Tô Thiện trên tay động tác không có chút ngừng lại. Không một lát sau, nàng trên tay màu đen tuyến đoàn đã có nắm tay lớn nhỏ. Mà cho tiểu san bộ dáng cũng bất quá là chỉ so lúc trước hư nhược rồi vài phần mà thôi. Là cái cứng rắn gốc giả, cũng là cái thú vị quỷ quái. Bình thường dưới tình huống là có thể khiến cho Tô Thiện hứng thú. Tô Thiện ánh mắt híp lại đến, nàng không có phóng xuất ra lực lượng của chính mình, hoặc nhìn giống như là cá nhân xúc vô hại tiểu cô nương mà thôi. Nhưng là cho Tiểu San biết, nàng như vậy vô hại bề ngoài hạ, cất giấu chút gì đó, cho nên đang nhìn đến Tô Thiện lộ ra như vậy bộ dáng khi. Cho Tiểu San trong lòng cảnh linh mãnh liệt, nàng vẻ mặt đề phòng xem Tô Thiện, cố nén ý sợ hãi mở miệng hỏi nói. Ngươi tưởng đối ta làm chút gì đó. Tô Thiện nhíu mày, trên tay triền len sợi. Vô nghĩa, động tác rốt cục đình chỉ xuống dưới. Nàng ngẩng đầu đánh giá cho Tiểu San một phen, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta muốn làm gì chẳng lẽ còn nhu muốn cùng ngươi hội báo sao? Thấy ở Tiểu San vẻ mặt không đúng, Tô Thiện lại bỏ thêm một phen hòa. Ngươi lại đánh không lại ta, cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Mà ta cũng không tính toán cho ngươi minh oan. Ngươi nói, ta tính toán làm cái gì? Cho Tiểu San như là bị chọc giận giống nhau. Tức giận nói, ngươi không cần xem thường nhân. A phi, xem thường quỷ, ta cho dù là bản thân đem bản thân biến thành mất hồn mất vía, cũng sẽ không thể trở thành của ngươi quỷ giận. Ngươi sớm làm buông tha cho ngươi muốn đạp hư của ta tính toán. Ta sẽ không khuất phục cho của ngươi, xem cho Tiểu San bày ra đến một bộ kiên trinh bất khuất bộ. Dáng, lại như cũ nhịn không được dùng khóe mắt phụng trộm ngắm của nàng bộ dáng. Tô Thiện giật giật khóe miệng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến. Nguyên lai ngươi như vậy sợ bị ta nô dịch, kia ta hết lần này tới lần khác liền muốn nô dịch ngươi. Thập nhị, Tô Thiện quay đầu hướng tới thập nhị hô một tiếng. Thập nhị lập tức minh bạch Tô Thiện ý tứ, theo Tô Thiện ba lô bên trong lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ nạp điện bảo. Tô Thiện đem nạp điện bảo nhận lấy, sau đó ở chỗ Tiểu San trước mặt quơ quơ, là chính ngươi đi vào, vẫn là ta giúp ngươi đi vào. Gặp Tô Thiện xuất ra nạp điện bảo đến, lúc trước còn rất thành thật cho Tiểu San đột nhiên điên cuồng mà từ chối đứng lên. Ngươi nằm mơ. Ta sẽ không cho ngươi bắt lấy của ta. Ta sẽ không bị ngươi nô dịch nhưng mà không biết có phải không phải nàng lúc trước bị Tô Thiện. Chiều lấy một ít âm khí cùng oán khí duyên cớ. Nàng tuy rằng kêu rất lợi hại. Nhưng là phản kháng trình độ lại không tính là cỡ nào lợi hại. Không vài phút công phu. Thân thể liền hóa thành xương khói. Bị Tô Thiện thu nạp vào nạp điện bảo chung, màu trắng nạp điện bảo mặt trên hiện ra màu đen văn lộ. Đến, hoặc nhìn như là hoa văn giống nhau, nhưng nguyên bản phổ thông nạp điện bảo hơn vài phần khác loại Mỹ Carmony. Tô Thiện đem điều này. Nạp điện bảo cầm trong tay, trên mặt lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ tươi cười đến. Chậc chậc, tất cả những thứ này thật đúng là hoàn mỹ. Tô Tiểu Thư. Ta muội muội thế nào còn không có tỉnh lại. Ngươi nhanh chút đến giúp ta nhìn xem của ta muội muội, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng hôm nay chỉ có canh hai, gần nhất ta gia phụ mẫu muốn đi lại, trụ đại khái 4 ngày tả hữu, mấy ngày nay đều là 6.000 đổi mới, một ngày 2 chương, chờ thêm vài ngày khôi phục ngày càng 9.000, thật sự có lỗi với mọi người. Thỉnh tiểu thiên sứ nhóm nhiều hơn lý giải. Hết chương.